Tư Nam Quy gật đầu. Vâng, chúng ta cùng đợi ba. Cậu còn cố ý thể hiện vẻ kiên quyết làm cho mẹ cậu vui lòng. Quả nhiên mẹ cậu khẽ cười, cậu cũng vui đến mức cười lên, giơ cánh tay nho nhỏ chùi đi nước mắt trên mặt mẹ. Lúc này cậu mới vừa lòng, ngồi ở trong lòng mẹ mình, ngắm đôi bông tai đung đưa phía trên. Cậu nghịch ngợm giơ tay bắt lấy. Ngọc Châu như một giọt nước mát lạnh nằm im trong lòng bàn tay nho nhỏ của cậu. Hết chương 52. Các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn. Là yêu hay hận? Tác giả Linh Hy. Chương 53, ngoại truyện. Khi cô cầm khay thuốc đi vào, cô nghe có tiếng rên đau đớn của hắn. Sau đó thấy con dao phẫu thuật của virus tiên sinh cắt đi phần hoại tử ở lồng ngực hắn, máu tràn ra hết. Cô sợ đến mức hai tay run rẩy, khay thuốc suýt nữa thì rơi xuống. Y tá đứng ở một bên gọi cô. Tề Tuyên, nhanh nhanh mang kìm cầm máu tươi tới đây. Cô vội vội vàng vàng chạy qua, hai tay còn chưa kịp hết run, đổ trên khay va đập thành tiếng leng keng. Cô nhìn thấy máu từ lồng ngực của hắn bắn ra, nhuộm đỏ cả người Louis tiên sinh. Bên tai cô có tiếng ong ong. Cô giúp y tá giữ chặt cơ thể, không ngừng co giật trong cơn hôn mê của hắn. Nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Louis tiên sinh cắt đi phần thịt thối. Tiếng dao khoét vào thịt càng rõ ràng hơn trong căn phòng nho nhỏ mà yên tĩnh. Nghe đến mức cô cảm thấy sợ hãi tột độ. Cả người hắn run kịch liệt, tay chợt nắm chặt lấy tay cô. Tay hắn rất to, lạnh lẽo, dường như sắp bóp nát cả bàn tay mình. Hiện giờ cả thành đã bị phong tỏa, thuốc mê trong giáo hội còn vô cùng ít, không đủ cho hắn dùng. Cô biết hắn đang chịu đựng cái đau mà người thường khó có thể chịu nổi. Vì vậy cô mặc kệ hắn siết chặt tay, lòng cô cũng khó chịu vô cùng, nước mắt liền rơi lã chã xuống mu bàn tay hắn. Nhiều nước mắt như vậy. Ban đầu cơ thể của hắn đang run rẩy rất mạnh, bỗng dưng nó ngừng run, nằm yên ổn tại đó. Đến cả Louis tiên sinh cảm giao mổ cũng thấy kỳ lạ. Cô cảm thấy bàn tay nắm tay mình càng nóng lên, xung quanh yên lặng đến đáng sợ. Trên trán hắn đều là mồ hôi, tiếng hít thở dồn dập chậm chậm bình ổn lại. Tể Tuyên ngẩn ngơ nhìn, sau đó thấy đôi môi trắng bệch của hắn khẽ động đậy, giọng nói cực nhỏ gọi một cái tên. Hàng Cảnh. Sau khi hắn mổ xong thì lâm vào hôn mê. Louis tiên sinh nói hắn 90% không giữ nổi mạng, hiện tại càng là lúc nguy hiểm nhất. Cô sợ đến cực độ, cả 4 ngày 3 đêm đều không ngủ nghỉ mà chỉ túc trực bên cạnh hắn. Đến y tá cũng cảm thấy thương xót mà khuyên, Tể Tuyên, cô cứ như thế này thì không chịu được nổi đâu, để tôi tìm người đến thay cô. Cô chỉ lắc đầu, mặt đầy nước mắt. Tôi chạy từ ngàn dặm xa xôi tới là để tìm anh ấy, chị cứ để tôi ở cạnh anh ấy, dù chết tôi cũng cam lòng. Y tá trưởng thở dài một cái. Cô đúng là đồ ngốc. Trong lúc hôn mê, hắn không ngừng gọi tên một người con gái. Cô nắm lấy tay hắn không buông, kể sát tay hắn thì thầm. Em không phải cô ta, em là Tề Tuyên. Anh nghe thấy không? Em là Tề, Tề Tuyên. Tối thứ tư, sau ca mổ, vết thương của hắn có chuyển biến xấu, cả người sốt nặng. Đến núi tiên sinh cũng chịu. Ông lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, rồi nói với y tá trưởng. Gọi thuộc hạ của anh ta vào. Tôi sợ là có bất chắc gì thì đám người đó lại làm loạn lên, để họ vào tự mình nhìn đi. Louis tiên sinh nói như vậy là chắc chắn sẽ chết. Cô sợ đến hồn bay phách tán, chỉ nhìn ông ta chằm chằm, miệng lẩm bẩm, anh ấy không thể chết, ông cứu anh ấy đi. Hiện tại toàn thành đã bị phong tỏa, thuốc thang không đủ dùng, loại thuốc chống viêm lại càng thiếu thốn. Quân đội trung ương quản lý rất chặt, đến chợ đen cũng chẳng mua nổi thuốc này. Mặt cô nhợt nhạt, giọng nói run đến khó kiềm chế. Có cách nào để mua thuốc không? Nếu cô có thể đến chỗ ngũ quân đang khống chế toàn thành thì có thể lấy được. Cô tiếp tục ở bên hắn thêm một đêm, nhìn hơi thở của hắn càng ngày càng yếu. Lưới tiên sinh cũng đã đến vài lần, cuối cùng cũng lắc đầu mà đi. Không có thuốc chống viêm thì hoa đà tái thế cũng chịu. Sáng sớm nay, trong phòng chỉ còn cô ở bên hắn. Cô cúi đầu, cẩn thận đặt một nụ hôn trên bờ môi trắng nhợt. Lồng ngực cô có tiếng tim đập thình thịch. Cô khẽ nói, anh biết không, anh luôn là người hùng trong trái tim em. Em buôn ba ngàn dặm cũng để tìm anh. Cô cầm con dao mổ, cắn răng cắt lên cổ tay mình. Ngũ quân Giang Nam dựng lên bộ chủ huy ở thành Bắc Tân, toàn thành giới nghiêm tìm kiếm những thành phần còn lại của Dĩnh quân Tiêu gia. Lúc cô tới, đương nhiên bị lính gác ngoài thành chặn lại. Cô cảm thấy vết thương trên tay mình không ngừng sinh đau, cô hét lên, các người cho tôi vào, tôi muốn gặp anh Năm. Người lính cười phì, ai quan tâm anh Năm nhà cô là thằng cha nào, còn dám làm loạn ở đây thì cứ đợi ông bắn một phát chết luôn. Cô nói thẳng ra tên của anh Năm, hai người lính nọ đều ngớ người, mặt bán tính bán nghi, nhưng vẫn không khỏi nhìn cô đánh giá, cho đến tận khi có giọng nói truyền ra từ bộ chỉ huy, Lục tiểu thư, sao cô lại ở đây? Lúc gặp được anh Năm, hắn đang đứng hút thuốc trước bàn, một nửa khuôn mặt chìm trong bóng râm, trong đôi mắt có tơ máu, chiếc cằm kiên nghị lún phún râu. Thư ký gõ cửa báo, tổng tư lệnh, viện trưởng Giang ở Kim Lăng đích thân gọi điện tới. Anh Năm quay đầu lại, lạnh nhạt đáp lời, bảo tôi không có đây. Người thư ký liền đi ra, cuối cùng cô cũng mở miệng, anh Năm, chúc mừng anh được như mong muốn, công thành danh toại. Hắn ta dội một nửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn, liếc nhìn cô, vẻ mặt cực kỳ lạnh lùng. Em không cần phải châm chọc anh, tự nghĩ về nói với ba như thế nào đi. Cô đáp, em đến tìm anh, chứ không phải sẽ theo anh về. Em vẫn trái tính như cô đại tiểu thư thế à? Cô không nhịn nổi cái đau trên tay, khẽ nói, anh xem, em đã tàn tạ thế này, còn giống một tiểu thư hay không? Cô tiếp tục nói, anh, em đến xin anh một ít thuốc. Lúc cô quỳ xuống, anh Năm quả nhiên bị giật mình. Cô vén tay áo lên để lộ vết thương bị nhiễm khuẩn, khuôn mặt quán đầy kinh ngạc, không ngừng hỏi, sao lại thế này? Lúc các anh vào đánh, trong thành quá loạn, có người đánh em, thế là em giơ tay lên cản. Lúc cô nói dối, cô cố gắng không thay đổi nét mặt, nhưng ánh mắt anh nhìn vào cô vẫn không còn cảm thấy tiếng ong ong bên tai. Cô sắp sửa không gắng ngượng được nữa rồi. May mà cô vẫn vượt qua được. Cô cầm chiếc bình thuốc chống viêm về, chỉ nói rằng cô mua được ở chợ đen. Lưới tiên sinh bừng ra mặt, còn không nói nên lời. Bọn họ đều biết cái người có tính mạng nguy kịch kia có thể được cứu, nhưng có một người cấp dưới của hắn, họ Mạc tham mưu trưởng, nhìn bình thuốc đó thêm một lần, sau đó chăm chú nhìn sang cô. Lưới tiên sinh nói với Ngô Quân đã dần dần chú ý tới nhà thờ này, sợ rằng ở đây không an toàn nữa, đồng thời cũng muốn thay đổi hoàn cảnh tốt hơn cho hắn dưỡng bệnh, nên cuối cùng chuyển người đến một tứ hợp viện ở ngoại ô hẻo lánh. Y tá trưởng hiểu lòng người nên cố tình phân cô ở lại chăm sóc cho hắn. Lúc hắn tỉnh lại, cô đang ở bên cạnh. Cô nhìn thấy hắn chậm chậm mở mắt ra, còn người có hình bóng cô trong đó. Cô không kìm nổi nước mắt, anh còn sống, tốt quá, cuối cùng anh cũng sống. Nếu không có cô thì chắc chắn hắn không thể sống lại. Khi cô mang băng vải tới thì nghe y tá trưởng nói chuyện với hắn. Cô ta nói nhỏ, Tiêu tổng tư lệnh, lúc đó nếu không có bình thuốc chống viêm của Tể Tuyên thì chúng tôi cũng không cứu nổi anh. Khi cô thầy thuốc cho hắn, hắn bất chợt giơ tay nắm cổ tay trái của cô. Đây là vết thương mới. Cô vội vã rụt về, nói qua loa, ừ, em không cẩn thận, không cẩn thận. Cứ lắp bắp một hồi như vậy, lại nghe hắn hỏi, em lấy được thuốc ở chỗ nào? Cô hoang mang đáp, mua ở chợ đen. Cô không biết rằng mua thuốc ở chợ không cần phải cắt tay như thế, hơn nữa cần bản lĩnh như thế nào mới có thể đổi được một bình thuốc chống viêm tại nơi đó. Hắn không hề nói gì thêm. Sáng sớm cô chuẩn bị đi ra ngoài mua gạo mua thức ăn, còn chưa kịp đi ra thì đã thấy một người đàn ông mặc âu phục đứng chắn trước mặt. Cô ngớ người. Người đó rất lịch sự nói, Lục tiểu thư, tổng tư lệnh đợi cô ở phía trước. Mặt cô liền xám ngắt như tro tàn. Hóa ra anh Năm đã phát hiện ra nơi này. Khi cô gặp mặt anh, câu đầu tiên cô nói chính là, nếu anh dám động đến anh ta, em sẽ chết cho anh xem. Cô chưa từng kiên quyết đến vậy, kiên quyết tới mức chính cô cũng cảm thấy sợ. Anh Năm tát bốc một cái lên mặt cô, tức giận quát, tự mình nhìn lại mình đi, còn coi mình là người của nhà họ Ngu hay không? Mặt cô đau rát, cô nức nở, anh Năm, là người họ Ngu thì có gì tốt? Nếu bắt em bỏ người em yêu để theo anh về thì em tuyệt đối không làm được, em thả chết. Anh Năm, nếu như không thể cứu anh ấy thì quả thật em đã chết rồi. Cô nhìn vẻ mặt của anh Năm ngày càng thêm nghiêm trọng, dần dần trở nên tái nhợt, như nằm mơ một giấc mơ nửa đời, cuối cùng bị đập tan trong một khắc. Tất cả chỉ còn lại tiếng khóc của cô. Thật lâu sau, anh Năm mới nói nhỏ một câu, nếu không phải có em ở đó thì anh đã hạ lệnh bắt người lâu rồi. Cô quỳ sụp xuống nhìn hắn, khóc lóc, anh Năm, em xin anh. Cô khóc tới mức không nói thành lời, cổ họng đau rát. Nhớ khi còn nhỏ, mỗi khi làm sai cô đều gào khóc. Người mềm lòng đầu tiên chính là anh Năm. Tuy cô hay thích cãi anh, nhưng cô biết anh thật ra yêu thương cô nhất. Cuối cùng anh mở miệng, hay là anh giam hắn lại, bắt hắn ở bên em một đời. Lúc cô về, thấy Mạc tham mưu trưởng đi từ phòng hắn. Tuy mặc bộ quần áo người kéo xe, nhưng mặt mày sắc bén, vừa nhìn là biết đây không phải người thường. Cô cầm đồ ăn vào bếp làm cơm, làm một bát cơm rồi mang lên cho hắn. Hắn đang ngồi dựa trên giường, mặt hơi tái. Hiện tại giá cả tăng vùn vụt, cơ bản chẳng mua nổi đồ dinh dưỡng một chút. Cô đặt một bát cơm rau đến trước mặt hắn. Hắn bỗng hỏi một câu: Em là người Kim Lăng? Cô hoảng đến mức làm rơi cả bát cơm trong tay. Dường như hắn đã dự liệu trước, nhanh tay đỡ lấy chiếc bát ở trong tay cô run rẩy, vẫn cười nhẹ nhàng: Tôi nói nhầm, em là người miền Nam hả? Nếu không sao lại biết làm cơm rau? Cô vội vàng gật đầu: Vâng, em từ phía Nam tới. Hắn ăn vài miếng rồi không ăn nữa. Cô biết hắn bị thương đau, cũng chẳng muốn ăn, lại không biết món hắn thích ăn. Cô không thể không cảm thấy buồn phiền, chỉ có thể đỡ hắn nằm xuống. Nửa đêm, hắn tỉnh dậy trong giấc mơ đầy hỗn loạn, thấy cô đang ngồi bên giường hắn khóc lóc. Hắn mơ màng hỏi một câu: Sao em lại khóc? Hai mắt cô sưng vù, cô nói: Em sợ không cứu nổi anh thật. Chỉ cần em có thể cứu sống, bắt em làm gì cũng được. Anh sống hay chết, em đều theo anh. Anh chết rồi, em cũng không sống nổi. Hắn hoang mang nhìn đôi mắt kiên quyết đó, ngẩn người một hồi. Sau thấy vết thương chợt sinh đau rát, hắn thở không nổi, ho liền mấy tiếng. Cô nhanh nhẹn đỡ hắn, rồi chạy đi lấy cốc nước cho hắn uống. Hắn ho một hồi lâu, sau đó mới khó khăn mà nói được một câu. Chỉ có một câu: Em đừng có ngốc. Em ngốc thế đấy. Vì anh em tình nguyện. Cô cảm thấy niềm vui cả đời của mình đều vẹn vẹn trong mấy ngày này. Ở bên hắn cả ngày cả đêm, chăm sóc cho hắn, giặt quần áo, nấu cơm cho hắn, nhìn hắn càng ngày càng khỏe lại. Những ngày ở tứ hợp viện rất thoải mái, yên tĩnh. Đôi vợ chồng già cách sân, còn tưởng họ là vợ chồng, khen không ngớt rằng trai tài gái sắc. Cô cảm thấy mình chưa bao giờ vui như thế. Hắn bị thương nặng mới khỏi bệnh, cơ thể không được khỏe lắm. Cô lén lút lấy cái vòng tay của mình, đem đổi một con gà để hắn bồi bổ. Cô lại không biết giết gà, thế là cầm con dao thái rau đuổi con gà một hồi trong bếp, ầm ĩ cả lên, suýt nữa còn cắt cả ngón tay mình. Hắn nghe tiếng ồn thì bám cửa đi ra, thấy cô cầm con dao vọt ra khỏi bếp, đuổi thêm một con gà đánh nghẹo cổ. Khi cô thở hồng hộc quay lại nhìn thấy hắn đang tựa ở cửa cười. Trong ánh nắng mai, nụ cười của hắn càng đẹp đến mê người. Chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhoi đó mà cô khắc sâu trong lòng. Đến tối, lúc hắn ăn canh gà, hắn nhìn miếng thịt gà trắng ở trong bát nói đùa: Anh gà à, gặp phải một người còn chẳng cho anh được chết một cách thoải mái như thế, anh chết thật là thảm. Cô không nhịn được cười, giơ tay vén tóc ra sau tai. Hắn vừa cười vừa vươn tay đến chùi nhẹ trên gò má của cô. Ngón tay hắn liền dính vết máu. Cô nói: Chắc chắn là sáng giết gà dính vào. Trông giống như một nốt ruồi son, đẹp lắm. Cô ngượng ngùng một hồi lâu sau mới lý nhí hỏi: Anh thấy em đẹp? Hắn gật đầu cười cười. Cô nghĩ hắn đối với cô thật lòng. Có bảo cô chết ngay lúc này, cô cũng đồng ý. Khi mang bát đũa vào bếp, lại gặp người họ Mạc tới. Cô biết quanh đây không chỉ có người của anh Năm, mà còn có cả người của hắn. Mấy ngày này, người họ Mạc đến khá thường xuyên. Cô dọn dẹp nhà bếp xong xuôi, thì người đó đã đi rồi. Hắn đang nằm trên giường mệt mỏi, mắt nhắm nghiền, trông có vẻ đã ngủ rất say. Cô rón rén đi vào, thấy áo khoác của hắn đang vắt trên chiếc ghế bên cạnh. Cô đi tới cất giúp hắn, không ngờ sờ thấy một túi cương cứng ở bên trong, tiện tay lấy ra xem là một tấm ảnh. Trên đó có một cô gái cười nhẹ nhàng. Lúc cô nhìn thấy hình cô gái này lần đầu, trong đầu liền hiện ra 8 chữ: thuần khiết như ngọc, không một tì vết. Cô chưa bao giờ thấy cô gái nào như thế này, trông đẹp đến mức khuynh quốc khinh thành. Vậy mà đôi mày đôi mắt lại tĩnh lặng, trông vô hại, không chút đe dọa, như một cô gái dịu dàng, mềm mại như làn nước, khiến người ta chỉ muốn bảo vệ, muốn dâng những thứ tốt nhất cho cô, chỉ đổ lấy một nụ cười. Cô xoay mặt mình trong gương, sau đó nước mắt liền trào ra. Hôm sau cô tới sở chỉ huy Ngô Quân, vừa vào phòng khách thì nhìn thấy Ngô Tác Hiệu. Hắn ta cười hỏi: Độc tiểu thư, cô biết chưa? Cô vừa lên trước đấy. Cô ngạc nhiên: Anh nói vậy là sao? Ngô Tác Hiệu vui vẻ đáp: Vừa rồi Ngô phu nhân ở biệt thự Kim Năng đã gọi điện thoại tới, nói là Ngũ thiếu phu nhân mới sinh xong, hai mẹ con đều bình an. Đang nói Ngũ thiếu phu nhân đặt một cái tên. Lúc này cô mới hiểu, đi vào trong phòng làm việc của anh Năm thì thấy anh đang đứng trước bàn, trên bàn đặt một tờ giấy. Cô đến nhìn rồi cười nhẹ: Tâm Bình, đúng là một cái tên hay. Anh Năm ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt sáng rực, nhưng không tiếp lời mà chỉ hỏi thẳng. Chuyện kia em nghĩ xong rồi. Em đã quyết định, anh Năm. Anh không được đụng tới anh ấy. Hắn ta đối xử với em thế nào? Cô vẫn cười nhẹ, mặt không giấu nổi niềm vui, trông như một cô gái hạnh phúc. Anh cứ yên tâm, anh ấy rất tốt, em có thể giữ được anh ta. Có Thư Ký gõ cửa bên ngoài, anh Năm thấy cô vẫn chưa muốn đi thì nói, em ngồi đây một lát. Sau đó đi ra ngoài nói chuyện với Thư Ký. Trong phòng làm việc chỉ còn mình cô. Cô vẫn luôn đợi hắn đi ra ngoài. Hắn vừa đi, cô lập tức đứng lên, chạy đến trước bàn làm việc của hắn, nhanh tay tìm được con dấu. Lúc đó cô thấy tim mình đập hồi hộp như sắp nổ tung. Khi cô trở về, trong ngõ nhỏ tịch mịch chỉ còn mình cô. Tiếng gót giày dẫm trên nền đường đá, có tiếng vang cộp cộp, ánh tà dương phủ nửa bầu trời. Cô đẩy cửa sân vào, thấy hắn đang đứng cạnh cây hoa nhài ở góc tường. Sức khỏe của hắn đã hồi phục rất nhiều. Nghe tiếng cửa, hắn bèn quay đầu lại nhìn. Cô chạy vội đến đỡ lấy bình tưới cây. Cô nói, anh vừa mới đỡ, đừng làm việc. Cũng đâu có việc gì lớn, em cẩn thận quá. Cô ôm lấy cánh tay hắn, tựa đầu vào vai hắn, nụ cười có chút nũng nịu. Hôm nay dì hàng xóm còn hỏi chúng ta lúc nào sẽ cưới đấy. Hắn cười nhẹ, vậy em nói thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, vẻ mặt tinh nghịch. Em nói chúng ta không kết hôn, em còn nhỏ không hiểu chuyện, nên anh lừa em cùng trốn khỏi nhà, lại còn giả vờ thích em, đối tốt với em, lừa gạt em, lợi dụng em để được việc của anh. Hắn quay đầu sang nhìn cô. Cô cười cười, ngẩng khuôn mặt trẻ trung của mình lên, nhẹ giọng làm nũng, anh có thể hôn em không? Cô nhắm mắt lại ngẩn mặt. Khi ngón tay hắn chạm vào mặt cô có thể nghe được tiếng tim mình đập rõ ràng. Cô nghĩ mình đang tập trung hết cả tình yêu một đời vào khoảnh khắc này. Chỉ cần một khoảnh khắc thôi cũng cảm thấy đủ rồi. Hắn lại chỉ hôn nhẹ lên trán của cô. Khi hắn tách ra, nước mắt cô liền rơi xuống. Cô cảm thấy trái tim mình tan tành, đau đến khổ sở. Cô mở mắt nghẹn ngào. Anh yêu cô ấy đến thế à? Ánh mắt hắn rất lặng lẽ. Cô vừa khóc vừa nói, vậy anh coi em là em gái đi. Em không tranh giành với cô ấy, không cần danh phận gì hết, để em hầu hạ hai người cũng được. Chỉ cần có thể để em thường xuyên thấy được anh, được theo anh, vậy có được không? Hắn tiếp tục giữ im lặng, lòng cô đầy bi thương, mặt mũi lem nhem, tay túm lấy hắn. Nếu không thì anh để em sinh cho anh một đứa con, chỉ cần cho em một đứa con. Cuối cùng hắn mở miệng, em còn nhỏ tuổi như vậy, sao lại ngốc nghếch thế? Dường như cô nhìn thấy được một tia hy vọng, cũng chẳng màng lau nước mắt nữa, chỉ nói, chỉ cần anh đồng ý thì em tình nguyện là một đứa ngốc đấy, được không? Hắn chợt bật cười, nửa đùa nửa thật. Mong sao có được ngàn vạn gia nhà lớn để giúp các cô gái ngốc trong thiên hạ được vui vẻ. Cô nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của hắn, một cảm giác tuyệt vọng không ngừng dâng lên trong lòng. Hắn chỉ đối phó qua loa với cô, cho dù chỉ giả vờ, nhưng cũng không chịu hôn thật. Cả người cô mềm nhũn như mất hết sức, giơ tay đẩy mạnh lên ngực hắn, mặc kệ có chúng vết thương hay không. Cô muốn hắn biết được cô đau đến mức nào. Cô vừa khóc vừa gào lên, anh không phải là người, không phải là người. Anh là đồ khốn, lòng dạ độc ác. Anh lợi dụng tôi, anh luôn lợi dụng tôi. Anh, sao anh có thể độc ác đến vậy? Hắn đứng im không nhúc nhích, mà cô vừa khóc vừa đánh đấm. Cô đánh mệt, cuối cùng lùi lại một bước, thẫn thờ nhìn khuôn mặt hắn. Sân nhà yên ắng đến đáng sợ. Cô cứ nhìn chằm chằm người từng xuất hiện trong giấc mơ của cô rất nhiều lần, nhìn người mà cô một mực tin rằng là người hùng. Thậm chí cô còn vì hắn mà không màng tính mạng lao vào nguy hiểm. Cô gào khóc đến mức mất giọng, sau đó mò lấy tờ giấy ở trong túi, là giấy thông hành đặc biệt đưa cho hắn. Cô nói bằng giọng khàn đặc, có nó anh đi cũng dễ hơn. Anh đi đi, em biết em không thể giữ được anh. Nếu anh Năm dám động đến anh, em sẽ liều chết với anh ấy. Anh Năm luôn cho rằng trên đời này người không muốn anh đi nhất chính là em. Vì thế anh ấy chắc chắn không thể ngờ được em lấy con dấu của anh ấy mà làm tờ giấy thông hành này cho anh. Chính vì anh Năm không biết em yêu người tên Tiêu Bắc Thần đến mức nào. Dù trái tim anh ta đã bị vợ con đong đầy, cho dù em chẳng là gì trong đó. Cô quay người, cầm lấy cái làn trên bậc thang, bước vào trong bếp, quay lưng với hắn lau nước mắt. Nhưng con lau thế nào cũng không hết, chúng cứ tuôn ra liên tục. Cô nín thở, mím môi, dùng tay nhấn chặt đôi mắt, nhấn mạnh tới mức đồng tử phát đau. Thật lâu sau, cô quay đầu lại với đôi mắt đỏ ửng, cười nhẹ, em đi mua thức ăn, tối nay anh muốn ăn gì? Hắn nhìn cô trong giây lát nói, Tể Tuyên, lát nữa anh sẽ. Cô trở thấy hoảng sợ, vội vàng ngắt lời. Tối nay anh ăn gì để em mua? Cô bấu chặt cái làn giọng run run. Anh ăn gì, em đi mua. Một lúc sau hắn cười nói. Tùy em. Cô ừ một tiếng, xách làn đi. Lúc đóng cửa, ngón tay cô run lẩy bẩy, hình bóng hắn biến mất trước mắt cô. Lúc trở về tứ hợp viện thì trời đã tối. Sân trống vắng, không có lấy một tiếng động. Căn phòng tối đen không một chút ánh sáng, như không chút hơi người. Cả viện chỉ còn lại một mình cô, cùng ký ức còn sót lại. Tể Tuyên đứng ngẩn ngơ tại chỗ. Cô trở thấy mình như một con bướm bướm bé nhỏ, bay qua hàng dặm đường tới tìm hắn, như thiêu thân lao vào lửa. Ngoài kết quả bị đốt thành tro, thì đâu còn một cái kết khác. Cô thật là dại. Ngu Kỷ Tuyên ở lại trong tứ hợp viện nho nhỏ đó, nhìn cây dương ngoài sân lớn dần theo từng ngày. Thậm chí bản thân cô cũng quên cây dương đó đã nở hoa bao lần. Có bao nhiêu mùa hoa đã qua, cô đều không để ý. Cô khóa mình trong một giấc mơ. Tâm Bình từ Kim Lăng đến Bắc Tân thăm cô. Cô bé gầy yếu đó rất quấn lấy cô Sáu. Cô bé thích nhất là chiếc làn hoa cô Sáu đan, vừa đẹp vừa thực dụng. Dựa người bên cô Sáu, trước mặt họ bày ra rất nhiều hoa đào mới hái. Cô Sáu Ngu Kỷ Tuyên nhanh chóng bện thành một cái giỏ hoa, rờ rờ trước mặt cô bé. Đẹp không? Tâm Bình gật đầu, đôi mắt đen to phát sáng. Đẹp quá. Cô bé cũng nhặt cánh hoa đào học theo cô cách làm giỏ. Kỷ Tuyên thấy vậy thì cười. Cháu cứ chạy bừa đến Bắc Tân thế này, bị ba phát hiện thì chuẩn bị mà chịu đòn. Tâm Bình không thèm để ý. Không sao, có mẹ cháu thì cháu không sợ ba nổi giận. Kỷ Tuyên thấy vẻ mặt có ô dù của cô bé mà buồn cười. Tâm Bình cầm cái làn hoa của cô lên ngắm nghía một hồi lâu, bỗng lên tiếng hỏi. Cô Sáu, cô lớn thế rồi sao không lấy chồng? Một người sống qua ngày cô đơn lắm. Kỷ Tuyên ngẩn người, còn chưa đáp lời thì Tâm Bình đã hỏi tiếp. Cô có người cô thích không? Tất nhiên là có. Tâm Bình đền hớn hở, ngẩn mặt hỏi. Là ai à? Cô Sáu mau mau nói cho cháu biết đi, có đẹp trai, có uy hơn ba cháu không? Kỷ Tuyên cười nói, chú ấy là một người hùng. Ngày đó cô mới 23 tuổi, nơi nơi là chiến tranh. Chú đứng ở tiền tuyến, cô cùng bác sĩ mặt trận chạy ra tiền tuyến. Lần đầu tiên nhìn thấy người đó, cô cực kỳ xúc động, liều mình xông lên, nhưng lại không dám nói tên thật của mình, chỉ nói rằng cô tên là Tề Duyên. Tâm Bình tiếp tục hỏi, sau này thì sao? Kỷ Tuyên nhắm mắt lại, kể tiếp. Sau này chú ấy bị thương, cô liền chăm sóc chú ấy, chính tại tứ hiệp viện nho nhỏ này đây. Có một lần vì vết thương nặng, chú ấy gần như mất mạng, đều do cô cứu cả. Giọng của cô không giấu được sự kiêu hãnh. Cô bé vội hỏi, lại sao nữa hả? Sau đó chú ấy đi mất, không trở về nữa. Tâm Bình mở to đôi mắt một hồi, có lẽ cảm thấy câu chuyện này thật chẳng ra làm sao, không khỏi tò mò hỏi, vậy chú ấy có thích cô không? Kỷ Tuyên tức thì ngẩn người, không trả lời. Cô từ từ cúi đầu xuống, tiếp tục làm làn hoa. Tân Bình thấy cô không nói gì thì cũng chịu, đành ôm vợ ngồi một bên. Nhưng nghĩ thế nào, cô bé cũng thấy chuyện này kỳ lạ, mà lại không biết kỳ lạ ở chỗ nào. Ngẩng đầu lên, cô bé thấy trong không trung có một hạt cây dương như sợi bông trắng bay bay, chậm chậm rơi xuống trước mắt, phủ đầy đất như một lớp tuyết. Tâm Bình bất thình lình quay đầu sang, nghiêm túc nói với Kỷ Tuyên. Cô Sáu, nếu như năm 20 tuổi cô không gặp chú ấy thì hay rồi. Như chợt bừng tỉnh từ trong giấc mộng thật dài, ngón tay đang bện hoa của Ngu Kỷ Tuyên run run. Nửa say, nửa tỉnh, ngày lại ngày. Hoa rụng, hoa nở, năm này qua năm khác. Hóa ra một mùa xuân đã lại qua. Những cánh hoa đào rơi lả tả trong lòng bàn tay cô, màu hồng phấn dịu dàng như thiếu nữ. Cô bỗng nhận ra năm nay cô đã 37 tuổi, lại thêm 3 năm nữa cô sẽ 40 tuổi. Hóa ra hắn chỉ cho cô mấy chục ngày, vậy mà cô lại dành trọn cho hắn cả một đời. Hết chuyện. Các bạn nhấn subscribe để nghe các chuyện khác. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.